sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến. Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ bịt miệng lại, đến thở mạnh cũng không dám mà nhìn chằm chằm Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch thấy vậy, dứt khoát bật loa ngoài. Anh trầm giọng nói, khách sạn đối diện dường như bị nghẹn, im lặng tròn một phút mới hỏi. Anh hai của em nói với anh. Anh do dự, không biết nên nói ra thế nào. Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên nhìn nhau, không hề né tránh mà đáp lại một câu. Anh ấy nói là thật. Lục Yến Chi, anh liếc nhìn ba người đang vây quanh mình, ba mẹ và anh hai. Anh cảm thấy mình cũng sắp ngạt thở mất. Anh đưa điện thoại cho mẹ. Đối phương liền lắc đầu. Lục Yến Chi liền đưa điện thoại cho ba. Ba không nói một lời quay người bỏ đi. Ánh mắt anh từ từ di chuyển đến mặt anh hai. Anh hai vẻ mặt hăm hở đưa tay ra, muốn nhận lấy điện thoại. Không ngờ, Lục Yến Chi đưa ra được một nửa, bỗng nhíu mày thu lại. Anh khẽ nói, em, anh thực sự không biết nên nói thế nào. Hai chữ, bạn trai, đến bên miệng liền cứng rắn nuốt ngược. Là trai thẳng, Lục Yến Chi cũng không nói được tâm trạng hiện tại của mình là gì. Mặc dù đối tượng của em trai là con trai, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc thằng bé tự yêu mình trước đây. Nhưng mà, đối phương tên là Ôn Gia Nhiên, khiến người nhà quả thực là như bị sét đánh. Anh còn nghĩ nhiều hơn anh hai một chút. Có phải là, bệnh của em trai tái phát, nhớ nhầm tên người ta thành Ôn Gia Nhiên chứ? Mặc dù điểm này, anh hai đã chắc như đinh đóng cột đảm bảo. Đúng là chàng trai kia tự nói mình tên là Ôn Gia Nhiên. Nhưng mà, phải biết rằng, Lục Yến Trạch từ lúc bị bệnh, trong nhà đã trông chừng anh rất chặt, ngoại trừ việc đi du lịch nước ngoài một thời gian trước đây. Sau khi trở về, anh về cơ bản đều ở dưới mí mắt của người nhà. Ngay cả việc đi bệnh viện khám bệnh, trong nhà ít nhất cũng sẽ có hai người đi cùng anh. Lục Yến Chi chưa bao giờ thấy anh có tiếp xúc với người nào khác ngoài Trần Vọng. Càng đừng nói đến việc, em trai của anh hôm qua còn ra vẻ tiều tụy sống dở chết dở. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một người bạn trai, thấy anh cả ấp úng. Lục Yến Trạch dứt khoát nói thay anh. Đúng vậy, không sai, là bạn trai của em. Anh nhấn mạnh trọng âm của hai chữ. Bạn trai. Sau đó ân cần bổ sung thêm. Em ấy đang ở đây. Mọi người có muốn gặp em ấy không? Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Chi, Lục Yến Tu và ba Lục mẹ Lục đang nghe lén ở một bên. Lời này nghe sao mà quen thuộc thế? Lục Yến Chi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói với Gia Nhiên. Ừ, Lục Yến Chi hít một hơi thật sâu. Tiểu Trạch, anh biết chuyện của em và Gia Nhiên. Ý anh là Gia Nhiên thật. Lục Yến Trạch cắt ngang lời anh. Sống, có thể chạm vào được. Gia Nhiên thật sự ở trước mắt em. Anh vui vẻ nói, em đã tìm thấy em ấy rồi. Anh nói xong đưa điện thoại đến bên tai Ôn Gia Nhiên. Dỗ dành, Nhiên Nhiên, chào anh cả một tiếng đi. Ôn Gia Nhiên im lặng. Cậu bỗng hiểu tại sao ba mẹ lại cho rằng mình là một kẻ tâm thần rồi. Chỉ cần nhìn cách Lục Yến Trạch giao tiếp với người nhà họ Lục là biết. Điều này hình như cũng không thể trách họ được nhỉ. Cậu liếc nhìn Lục Yến Trạch một cái. Thôi thôi, vươn đầu rụt đầu cũng là một nhát dao. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ôn Gia Nhiên kề sát điện thoại nói nhỏ. Anh cả, đầu óc Lục Yến Chi ong ong vang lên. Bây giờ tình hình này, cho dù là anh cũng rất khó kiểm soát được. Anh, một tiếng, chào em, anh là Lục Yến Chi. Em biết anh. Ôn Gia Nhiên do dự một chút, không biết nên giải thích chuyện xảy ra trước đây như thế nào. Nhưng may mà Lục Yến Chi dường như không có ý định nói chuyện lâu với cậu. Hai bên khách sáo một chút, điện thoại một lần nữa rơi vào tay Lục Yến Trạch. Còn có chuyện gì nữa không? Em đang bận, không có chuyện gì thì em cúp máy trước, về nhà nói sau. Lục Yến Chi, anh liếc nhìn mấy người khác trong nhà, im lặng đứng dậy, đi ra xa một chút mới nói với giọng điệu đầy tâm tình. Tiểu Trạch, em mới 18 tuổi. Lục Yến Trạch cảm thấy vô cùng khó hiểu. Em, Lục Yến Chi nói không được nữa. Cuối cùng anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, chuyển chủ đề nói, đối phương biết tình hình của em không? Lục Yến Trạch mím môi. Biết, được, giọng của anh cả rất nhẹ nhàng, dường như là sợ kích động đến Lục Yến Trạch. Tốc độ nói của anh rất chậm. Anh cả tin em, đã như vậy, hay là em đưa Gia Nhiên về nhà gặp mặt? Em biết đấy, bà mẹ luôn luôn rất lo lắng cho em. Đương nhiên, em có thể hỏi Gia Nhiên trước, nếu em ấy không muốn thì thôi. Lục Yến Trạch, một tiếng, không nói gì nữa. Ánh mắt anh lững lờ rơi xuống mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Anh không cúp máy, Lục Yến Chi cũng không cúp. Trong điện thoại chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Hồi lâu, Lục Yến Trạch đột nhiên nhỏ giọng nói. Anh, em nói gì anh cũng sẽ tin sao? Lục Yến Chi sững người, nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp lại. Anh tin, Lục Yến Trạch hít một hơi thật sâu. Anh có hơi căng thẳng nắm lấy tay Ôn Gia Nhiên. Em thề em không lừa anh. Là Nhiên Nhiên thật, chính là Nhiên Nhiên. Trước đây ở trong đầu em đó, em đã tìm thấy em ấy rồi. Đây là lần thứ hai anh lặp lại câu nói này. Có lẽ là hôm nay mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến Lục Yến Trạch có hơi không kịp trở tay. Mặc dù anh không thể hiện ra trước mặt Ôn Gia Nhiên, nhưng đến bây giờ, anh vẫn không nhịn được mà hết lần này đến lần khác đi hỏi những người bên cạnh để xác nhận chuyện này. Lần này anh hai cũng nhìn thấy em ấy. Không chỉ có một mình em. Cổ họng của Lục Yến Chi nghẹn đắng. Điều này quá hoang đường, thậm chí có phần kỳ lạ. Sao có thể có người tin chuyện này được? Nhưng không biết tại sao, trong lòng có một giọng nói mách bảo anh. Là thật, lần này là thật. Đứa trẻ đã cười nói tạm biệt với anh vào buổi sáng hôm đó có lẽ thật sự đã trở về. Trái tim đột nhiên đập mãnh liệt, Lục Yến Chi cảm thấy mình cũng sắp phát điên. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng, một câu cũng không nói ra được. Lục Yến Trạch thấy vậy, có hơi thất vọng cụp mắt xuống. Anh nhỏ giọng nói, em cúp máy trước đây. Đợi đã, Lục Yến Chi mở miệng cắt ngang anh. Anh tin em, Tiểu Trạch, cùng với lời nói của anh, tay Lục Yến Trạch mạnh mẽ nắm chặt tay Ôn Gia Nhiên. Niềm vui sướng không thể che giấu, khiến thiếu niên tóc đen mắt đen này không nhịn được mà bật cười. Anh không phải là kẻ điên, người yêu của anh cũng không phải là ảo tưởng trong cơn điên của anh. Tất cả đều là thật, dường như vào khoảnh khắc này, tất cả những sự không chắc chắn và lo được lo mất đều tan thành mây khói. Ánh nắng xuyên qua mây mù, chiếu sáng toàn bộ thế giới của Lục Yến Trạch. Hạnh phúc hóa ra thật sự giáng lâm trên người anh. Ôn Gia Nhiên đúng lúc nhận lấy điện thoại. Anh cả, em sẽ cùng anh ấy về nhà. Lục Yến Chi vô thức. Một tiếng, ngay sau đó, anh liền nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của đối phương. Tạm biệt, điện thoại bị cúp máy. Lục Yến Chi đứng ngây người tại chỗ. Cách chương.